Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 386 ong. Vì Triệu Vân bạo lực kéo mạnh, bầu trời rung lên một tiếng bần bật. Bát Nhã đang đứng cạnh khe nứt cũng loạn choạng, suýt chút nữa ngã từ trên không xuống. Hắn đang làm gì thế? Tô Vũ ngạc nhiên hỏi. Lão Phu bấm đốt ngón tay một cái, hắn muốn lôi tượng đại Phật kia ra ngoài. Kiếm Nam nói. Thế này gọi là nhiệt tình giúp đỡ à? Lâm Tà giật giật khóe miệng. Lời này, quả thực rất hợp ý mọi người. Người ta Bát Nhã, dốc hết sức mới thỉnh được một bàn tay Phật. Vị này thì hay rồi, muốn giúp Bát Nhã thỉnh cả tượng đại Phật ra ngoài. Ngươi không thỉnh ra được, ta giúp ngươi thỉnh, ý là như vậy đó. Ra đây, mau ra đây cho ta. Khi các tiểu đồng bạn kinh ngạc đến ngây người, tiếng gầm nhẹ của Triệu Vân vang vọng khắp cả trường. Hắn là một thanh niên đại hảo có chí tiến thủ, vì muốn thỉnh đại Phật ra phơi nắng mà mặt mũi đỏ bừng, khí huyết bốc lên, chân nguyên cuồn cuộn, khiến cả người hắn như một ngọn lửa đang bùng cháy. Oanh, trong tiếng nổ ầm ầm, có Phật quang hỗn loạn bùng nổ. Quỷ mới biết một chân linh cảnh lấy đâu ra sức lực lớn đến vậy, kéo mạnh một cái, bầu trời lại chấn động dữ dội, vai của đại Phật cũng bị kéo ra khỏi khe nứt, ngay cả nửa trên thân đại Phật cũng lộ ra. Kẻ thù như Vệ Xuyên, đều nuốt nước bọt ừng ực. Sư phụ như Vân Yên, khóe miệng cũng giật giật. Cao ngạo như Nguyệt Linh, trái tim bé bỏng cũng đập thình thịch. Người mẹ nó đúng là nhân tài. Khắp trường phần lớn là những lời như vậy, quá nhiều nữ trưởng lão vốn thùy mị cũng không nhịn được mà chửi thề. Kéo ra, kéo hắn ra ngoài cho ta. Man Đằng ở dưới đài nhảy nhót lung tung, ta còn chưa thấy đại Phật bao giờ. Kéo ra cho ta xem với, nếu không phải đấu chiến còn chưa kết thúc. Nếu không, hắn rất có thể cũng sẽ xông lên, giúp Triệu Vân cùng kéo. Hắn điên rồi sao? Bát Nhã sắc mặt tái nhợt. Đáp lại nàng, là một tiếng nổ ầm ầm, là Triệu Vân lại phát lực, kéo toàn bộ nửa trên thân đại Phật ra ngoài, quả thật là Phật, vàng chói lọi, cái trán của ngài, giống như một vầng mặt trời nhỏ, sáng choang. Lớn quá. Tô Vũ há hốc mồm, chỉ cái đầu Phật thôi đã như một cái vại nước lớn. Nói thật, ta không thích đầu chọc cho lắm. Tư Không Kiếm Nam vừa nói, vừa vươn tay, sờ sờ cái đầu nhỏ của Vô Niệm, đây cũng là một cái đầu chọc, sờ sờ rồi lại muốn gõ mấy cái, cố lên, cố lên. Đại Man Đầu như được tiêm máu gà, ở dưới đài nhảy nhót không ngừng. Giờ phút này, chuyện bị đá tiểu đệ đệ đã bị tên này ném lên 9 tầng mây, một lòng một dạ chỉ muốn xem đại Phật đang gieo hò cổ vũ Triệu Vân, xem cái thần thái kia, còn hưng phấn hơn cả Triệu Vân. Ra đây, mau ra đây cho ta. Triệu Vân bạo quát, lại kéo ra một đoạn thân đại Phật. Đại Phật màu vàng kim, trừ phần từ eo trở xuống, nửa trên thân đã hoàn toàn bị kéo ra ngoài. Ngư bức, Trần Huyền Lão đã đứng dậy, liên tục nuốt nước bọt ừng ực. Ngay cả ông ta còn như vậy, huống chi là các đệ tử có mặt tại đó, bị kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Miệng há hốc, tạo thành hình chữ O đồng loạt, ước chừng, nhét 2 quả trứng vào cũng không thành vấn đề. Bát Nhã phun máu, lại loạn choạng một bước. Nàng đang ở trên bầu trời. Đã lung lay sắp đổ, toàn thân Phật quang gần như tan biến hết. Mau ra đây cho ta. Triệu Vân lại gầm lên một tiếng, đi kèm là một tiếng nổ ầm trời. Đại Phật đã ra rồi, bị hắn kéo toàn bộ ra khỏi khe nứt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khoảnh khắc đó, hơn 99% người trong toàn trường đều vô thức đứng dậy, đồng loạt ngẩng đầu, tận mắt chứng kiến Đại Phật được thỉnh ra, quả thực quá đỗi khổng lồ. Toàn thân lấp lánh rực rỡ, trên ngực còn khắc một chữ vạn. Đại Phật hư ảo, khoác lên mình tấm áo cà sa hư ảo, trông hệt như một ngọn núi nhỏ, có vạn đạo Phật quang bắn ra, kèm theo tiếng chuông lớn vang vọng, chấn động trời đất. Phật ta từ bi. Triệu Vân một cú quật qua vai dứt khoát, quật đại Phật xuống đài chiến. Lập tức, đài chiến sụp đổ ầm ầm, đá vụn bắn tung tóe. Các đệ tử và trưởng lão đang xem cuộc chiến phần lớn đều gặp nạn, không ít người bị đá vụn nện trúng, trưởng lão thì không sao, nhưng các đệ tử thì đủ thảm hại rồi, một tượng Phật lớn như vậy bị quật xuống đài chiến, tự có khí thế mênh mông lan tràn ra bốn phía, trời mới biết bao nhiêu đệ tử bị chấn văng, trời mới biết bao nhiêu đệ tử bị chấn đến phun máu, cũng phun máu, còn có Bát Nhã. Đó là đại Phật do nàng nuôi dưỡng, không phải Phật thật, mà là kết nối với Phật gia kim thân của nàng. Lần này, kim thân bị quật, cũng tương đương với việc nàng bị quật. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Triệu Vân gầm lên một tiếng, lại lần nữa vung đại Phật lên, lần thứ hai đập xuống đài chiến. Ta phi. Các đệ tử vừa đứng vững lại bị chấn văng một mảng lớn. Cả hội trường rộng lớn đã sụp đổ một nửa, ngay cả Ngô Huyền Thông cũng bị chấn động đến mặt mũi xám xịt, buông đao đổ tể, lập tức thành Phật. Triệu Vân lại gầm lên một tiếng, một lần nữa vung đại Phật lên, lần thứ ba đập xuống đài chiến. Vẫn là đá vụn bắn tung tóe, vẫn là khí thế mênh mông lan tràn, khiến những người xem đều kinh hãi mà tản ra bỏ chạy, ngay cả Sở Vô Xương cũng không ngoại lệ, trong vòng mấy nghìn trượng, ngoại trừ hắn Cơ Ngân, không còn một ai khác, ngay cả hội trường cũng đã sụp đổ một nửa, còn đâu ra đài chiến nữa, rõ ràng đã thành một đống phế tích. Thật sự là súc sinh mà, cả trường há hốc mồm tắc lưỡi. Nhìn từ xa, cảnh tượng đó kinh hãi đến mức kinh thiên động địa, Triệu Vân nhỏ bé như con thỏ, lại có thần lực bẩm sinh, vậy mà lại vung một tượng đại Phật lớn như núi, quật loạn xạ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ chấn động lòng người. Hắn vẫn còn chút võ đức. Ít nhất, hắn quật không phải Bát Nhã, mà là đại Phật. Quái thai gì thế này? Các đệ tử cao ngạo cũng run rẩy trong lòng. Một tượng Phật lớn đến vậy, đổi lại là bọn họ thì lay cũng không nhúc nhích được, mà Cơ Ngân lại đang bạo lực quật phá. Thấy gì cũng quật sao? Quá nhiều người kinh ngạc đến tột độ. Nhìn thấy cảnh tượng này, mới biết quật người chỉ là trò trẻ con. Bắt lấy một tượng đại Phật mà quật cho đến chết, đây mới thật sự là bá đạo ngút trời. Sở Lam, ngươi đã tặng cho Thiên Tông một yêu nghiệt rồi. Linh Lung không ngừng cảm thán, tâm cảnh địa tàng đỉnh phong cũng bị Triệu Vân làm cho chấn động. Vân Yên và Đào Tiên Tử bên cạnh thì sắc mặt tái nhợt, cảnh tượng đó thật sự quá kinh người. Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Thanh Giao. Nhìn Triệu Vân xong, nàng liếc nhìn Nguyệt Linh, kinh ngạc đến mức môi ngọc khẽ hé. Nhìn Nguyệt Linh xong, nàng lại nhìn Sở Vô Xương, đã khẽ nhíu mày, chắc hẳn là khá bất ngờ. Đừng nói là bọn họ, ngay cả Vân Phượng cao cao tại thượng cũng biến sắc. Bát Nhã máu chảy đầm đìa trên bầu trời, cuối cùng cũng ngã nhào xuống. Sư phụ của nàng vội vàng tiến lên, phóng ra một luồng lực lượng nhu hòa đỡ lấy nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay cả khi đã chạm đất, đôi mắt Bát Nhã vẫn tràn ngập ánh sáng kinh ngạc, sững sờ nhìn Triệu Vân. Khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Triệu Vân vẫn tận tâm tận lực, hết lần này đến lần khác quật, quật là Phật, nhưng lại phun ra những câu cửa miệng của Phật gia. Người biết thì cho đó là Cơ Ngân, người không biết, còn tưởng hắn cũng là một đệ tử Phật gia sao, thế nào là nói một đằng là một nẻo. Hắn đây chính là nói một đằng là một nẻo. Miệng nói hay, nhưng tay lại quật rất mạnh. Ghen ghét Phật đến vậy sao? U Lan lẩm bẩm khẽ nói. Người khác đều đang nhìn Triệu Vân quật Phật, chỉ một mình nàng nhìn vào đôi mắt của Triệu Vân. Tiểu võ tu kia, trong mắt cuộn lên một tia sương mù, nàng định nghĩa đó là nước mắt, sâu thẳm nơi sương mù che lấp, là một tia hận, không biết là hận tượng đại Phật kia, hay là hận Bát Nhã của Phật gia. Nàng nhìn không sai, Triệu Vân có hận, hận Bát Nhã cũng hận Phật, hận sự giả từ bi của Phật, hận Bát Nhã quấy nhiễu nhân quả của người khác, tự oán cũng được, đại nghĩa cũng được, những người vô tội kia, quả thật đã chôn vùi trong tay Vương Dương. Triệu Vân gầm lên một tiếng, một tay vung đại Phật bay vút đi. Toàn trường đồng loạt ngẩng đầu, cũng đồng loạt quay đầu, hai nhãn cầu xoay trái xoay phải theo hướng đại Phật bay đi, tượng đại kim Phật lớn như núi kia, thẳng tắp bay về phía nội môn Thiên Tông. Cái gì, đó là cái gì? Cái gì cái con khỉ, tránh ra mau. Rất nhanh, liền nghe thấy từ hướng nội môn chuyển đến tiếng hò hét ầm ĩ, một tiếng nổ lớn vang dội từ nội môn, chấn động khắp Thiên Tông. Các khán giả tận mắt chứng kiến một tòa cung điện ở nội môn bị nện sập hoàn toàn, tượng Phật kia là Phật hư ảo, vỡ tan thành từng mảnh tại chỗ, hóa thành một mảnh Phật quang rồi biến mất, nhưng tòa cung điện đó thì lại là thật, gạch ngói xanh bay tung tóe khắp trời, những bóng người bên trong điện, không một ai thoát khỏi tai ương. Ta có phải đã gây họa rồi không? Triệu Vân khẽ ho khan một tiếng. Trời đất chứng giám, hắn vốn muốn ném ra ngoài Thiên Tông. Ai ngờ lại không kiểm soát tốt phương hướng, thế là nó bay thẳng vào nội môn. Lão phu nhẩm tính lại, đám lão già kia sắp nổi điên rồi. Kiếm Nam trầm giọng nói. Quả nhiên, lời Kiếm Nam vừa dứt, đã nghe thấy tiếng quát lớn. Tiếng quát truyền đến từ nội môn, một đám lớn các trưởng lão và đệ tử đã tiến về ngoại môn, ai nấy đều mặt mày xám xịt, đa phần là những người lúc nãy ở trong điện. Chẳng biết bọn họ ở trong đó làm gì, nhưng việc đó không quan trọng, quan trọng là bị đập phá, trêu ai chọc ai đâu mà nằm không cũng trúng đạn, tự dưng đâu ra một pho đại Phật. Những người hóng chuyện thì không ngại việc lớn. Các trưởng lão và đệ tử không bị đập phá cũng kéo đến rất đông, ai nấy đều thấy rất rõ ràng, pho tượng Phật vàng chóe kia chính là bay từ ngoại môn đến, cũng không biết là tên thiên tài nào ném. Ai ném cũng không quan trọng, điều quan trọng là, nội môn đang rất tức giận. Trong lúc nói chuyện, các trưởng lão và đệ tử nội môn đã đến. Người đến không ít, bao vây kín mít hội trường tan hoang. Đại tỷ thí Tân Tông. Hội trường sao lại ra nông nỗi này, người của nội môn thấy cảnh tượng này, lông mày nhướng cao ngất. Nhìn cảnh tượng này, không giống đại tỷ thí Tân Tông chút nào, mà lại giống một hiện trường hỗn chiến quy mô lớn hơn. Ai đã ném đại Phật? Một lão già tóc bạc đứng đầu, mặt mày đen sạm mắng chửi. Đây là trưởng lão nội môn, tên là Bạch Huyền Thạch, lúc này đang râu ria dựng ngược, trợn mắt nhìn quanh, ánh mắt khi lướt qua bàn nhược hơi dừng lại một chút, biết đó là kim thân do Phật gia nuôi dưỡng, toàn bộ Thiên Tông cũng chỉ có mỗi nàng là người Phật gia, chắc chắn có liên quan đến nàng. Nhưng nhìn trạng thái của tiểu cô nương kia, hình như không ổn chút nào. Bị thương rất nặng, còn đại Phật của nàng, sao lại bay thẳng vào nội môn, lại còn nhắm chúng đến thế, một tòa cung điện đường đường chính chính lại bị đập sập trong chớp mắt. Nhìn một vòng, Bạch Huyền Thạch mới dán mắt vào Ngô Huyền Thông. Sư huynh, đây là một hiểu lầm. Ngô Huyền Thông cười hì hì nói. Đừng nói nhảm, ai ném. Bạch Huyền Thạch mắng, vẻ mặt già nua càng thêm u ám. Là hắn, là Cơ Ngân. Không đợi Ngô Huyền Thông mở lời, đã nghe thấy một tiếng nói. Chính là tên ngụy đằng kia, một kẻ không cam chịu sự cô đơn, còn có Trịnh Minh, Viên Miểu và Vũ Văn Hạo bọn họ. Trước đó bị chấn động thảm hại hết mức, còn bây giờ thì sao? Thì gào thét vang dội hết sức. Đập sập một tòa đại điện của nội môn, đây chính là đại tội. Khó khăn lắm mới tóm được cơ hội này, đương nhiên phải khai ra Cơ Ngân để trị tội. Cơ Ngân. Bạch Huyền Thạch lại nhướng mày, vô thức nhìn về phía Triệu Vân. Những người nội môn có mặt ở đó cũng đều nhìn về phía Triệu Vân. Chưa từng gặp Cơ Ngân, nhưng chỉ cần tìm chân linh cảnh là được. Toàn bộ Thiên Tông cũng chỉ có mỗi Cơ Ngân là chân linh cảnh, rõ ràng chính là tên này rồi. Ngươi ném. Bạch Huyền Thạch dò hỏi. Là ta. Triệu Vân cười gượng gạo, đây là một hiểu lầm. Bạch Huyền Thạch không trả lời, một đám lão già nội môn cũng không nói lời nào, đồng loạt súm lại gần, người thì khoanh tay, người thì vuốt râu, xoay vòng quanh Triệu Vân, trên dưới đánh giá, từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, như thể đang xem một con khỉ. Có mấy người còn vươn tay, véo véo cánh tay và bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Đây đúng là một nhân vật nổi tiếng, nữ soái đích thân mở cửa sau cho hắn, từ khi đến Thiên Tông. Mỗi ngày đều có tin đồn về hắn, đã nổi khắp Thiên Tông rồi. Trưởng lão Minh xét, tiểu tử này quá độc ác, nhất định phải nghiêm trị. Những người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Hắn ta đã tùy tiện làm bậy, hủy hoại căn cơ Thiên Tông ta. Mau lôi hắn đến chấp pháp điện. Đám ngụy đằng kia lại không thành thật, lại lải nhải không ngừng. Ai nấy đều phẫn nộ tràn trề, ai nấy đều khí thế lẫm liệt. Phải nói là, quả thật có cái vẻ khinh đời ấy. Sẽ là hắn ném sao? Không thể nào. Tiểu tử này chỉ là một chân linh cảnh thôi mà. Pho tượng Phật lớn như vậy, hắn có thể lay chuyển được ư? Các trưởng lão nội môn vừa đánh giá Triệu Vân, vừa túm tụm lại thì thầm. Còn về lời của Ngụy Đằng và những người khác, bọn họ coi như gió thoảng bên tai, cứ đứng đó mà nghiên cứu tên thiên tài Triệu Vân kia. Triệu Vân liền ngoan ngoãn đứng im, bị nhìn chằm chằm mà toàn thân ớn lạnh. Ánh mắt đám lão già này nhìn hắn, đều không bình thường chút nào. Chư vị sư huynh, đúng là hiểu lầm. Vân Yên đã bước đến, trong nụ cười chứa đựng nhiều sự ngượng nghịu và xin lỗi. Thật sự là hắn ném. Bạch Huyền Thạch lại hỏi một câu. Vãn bối nghịch ngợm, là hành động vô ý. Vân Yên cười khan một tiếng. Cái này cũng quá. Trừng phạt hắn đi. Lời Bạch Huyền Thạch chưa nói hết, đã bị đám ngụy đằng kia ngắt lời. Lui sang một bên. Bạch Huyền Thạch quát lạnh một tiếng, chấn động khiến đầu óc ngụy đằng và những người khác ong ong. Lão phu nói chuyện mà bọn ngươi cũng dám ngắt lời. Các ngươi làm phản rồi sao, đây có chỗ cho các ngươi xen vào sao? Nghịch ngợm thì nghịch ngợm, nhưng vẫn phải trừng phạt. Nếu không, uy nghiêm Thiên Tông ở đâu? Có trưởng lão vuốt râu, đa phần là những kẻ có tư oán, nhân cơ hội giáng đòn. Vãn bối, ngươi nói sao? Bạch Huyền Thạch cười nhìn Triệu Vân. Thật là một tiểu tử thú vị, còn chưa vào nội môn, đã tặng cho nội môn một phần đại lễ rồi. Ừm, chính là pho đại Phật kia, đến cả cung điện cũng bị đập sập. Nữ soái nói, khi trở về còn muốn tìm ta nói chuyện uống trà. Triệu Vân cười ha ha. Nghe vậy, Bạch Huyền Thạch và đám lão già đồng loạt giật giật khóe miệng. Được lắm. Tiểu tử này được lắm, còn biết lôi chỗ dựa ra. Tuy nhiên, chỗ dựa mà hắn lôi ra này lại khá có sức sát thương. Nữ soái của đại hạ Xích Diễm Quân, phó trưởng giáo của Thiên Tông, ngay cả trưởng giáo thấy nàng cũng phải nhường nhịn ba phần, hiếm ai dám chọc giận nàng. Nói trắng ra, tên Cơ Ngân này đang lấy nữ soái ra hù dọa bọn họ. Còn ý tứ trong lời nói thì sao? Cũng rất rõ ràng, nếu các ngươi diệt ta, nữ soái trở về không tìm thấy người để uống trà nói chuyện, liền sẽ tìm từng người các ngươi để nói chuyện, còn nói chuyện thế nào thì hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng của nàng. Cho dù là nữ soái, cũng không thể không coi tông quy ra gì. Một tòa đại điện đàng hoàng, nói hủy là hủy. Trừng phạt, nhất định phải trừng phạt, có người sợ nữ soái, nhưng cũng có người không sợ. Đại hạ không chỉ có một nguyên soái. Sở Lam cũng chỉ là một trong số đó, còn có các nguyên soái khác, cũng đều nắm giữ trọng binh, ở Thiên Tông cũng đều giữ chức vụ phó trưởng giáo, cũng có không ít đệ tử dòng chính trong Tông, cũng có không ít người có tư oán với Tử Trúc Phong, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội trừng phạt. Được lắm, trừng phạt đi. Trong tiếng ồn ào, một giọng nói thản nhiên bỗng vang lên, chính là Linh Lung, mọi người đều tụ tập ở đây, chỉ riêng nàng vẫn ngồi đó thong thả uống trà. Ai ra, sư thúc cũng ở đây sao? Bạch Huyền Thạch vội vàng chắp tay, các trưởng lão nội môn có mặt cũng đều hành lễ. Bây giờ mới thấy ta sao? Linh Lung liếc mắt một cái, nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận lại cao. Không có cách nào khác, ai bảo sư phụ của nàng là đại hạ Hồng Uyên chứ? Một thiên võ cảnh chân chính, được công nhận là đệ nhất thiên hạ, một cái danh nữ soái không đủ để áp chế cục diện, nhưng uy nghiêm của Hồng Uyên thì chắc là đủ rồi. Chọc giận nữ soái thì không sao, nhưng dám chọc vào đồ đệ của Hồng Uyên, kết cục sẽ không tốt đẹp đâu. Chỗ nào mát mẻ thì ở đó đi. Linh Lung lên tiếng. Vâng ạ. Bất kể là Bạch Huyền Thạch hay các trưởng lão đệ tử nội môn đều nhát gan không thể nhát hơn nữa. Ý của Linh Lung đã quá rõ ràng, ngay cả nàng ấy cũng muốn bảo vệ cơ ngân, thì còn trừng phạt cái gì nữa, ai dám chứ? Về nhà, sửa nhà đi. Lúc đến, người của nội môn khí thế hừng hực, lúc đi lại ủ rũ xám xịt. Thế mà, còn phải một đường cười hì hì theo, cái con nhỏ lăng lung kia tính tình bạo ngược. Trước khi đi, tất cả người nội môn đều liếc nhìn Triệu Vân một cái. Cái nhìn này, hàm chứa thâm ý. Người được nữ soái giới thiệu quả nhiên không phải người tầm thường, dám làm lay động kim thân Phật gia, nhìn Bát Nhã bị thương nặng như vậy, hiển nhiên cũng có liên quan đến cơ ngân, ngay cả đại Phật cũng bị hắn ném vào nội môn, như vậy phải chịu phản phệ đáng sợ đến mức nào, Bát Nhã còn không phải đối thủ của hắn, thật sự là yêu nghiệt đến mức nào đây. Thiên Tông, lại có thêm một nhân tài. Bạch Huyền Thạch hít sâu một hơi, các trưởng lão nội môn khác, thần sắc lại khác nhau, có người kinh ngạc, có người đố kỵ. Cũng có người ánh mắt lóe lên hàn quang, trong Thiên Tông thế lực phức tạp, không phải ai cũng thích nhân tài, hoặc nói đúng hơn, là do lập trường, cơ ngân được nữ soái giới thiệu đến, tự nhiên là phe nữ soái. Các thế lực không thân thiện với Sở Lam đương nhiên không muốn phe nữ soái xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Nào ngờ, hôm nay Lăng Lung chấn trận, bọn họ đều không dám quá càn rỡ. Bọn người này, chọc được nữ soái nhưng lại không chọc được Lăng Lung, nói trắng ra, là kiêng kỵ Hồng Uyên, đó chính là thiên võ cảnh hàng thật giá thật. Hắn giết người, không cần thông báo cho đại hạ hoàng đế. Thật náo nhiệt. Nhìn các trưởng lão nội môn rời đi, Ngô Huyền Thông khẽ ho khan một tiếng. Chủ trì nhiều lần đại tỷ môn mới như vậy, chỉ có lần này là náo nhiệt nhất. Ngay cả nội môn cũng bị kinh động, mấy lão già đó đến hưng sư vấn tội. May mà có Lăng Lung chấn giữ, nếu không, thật sự khó mà thu xếp được. Lần sau, không thể cản rỡ như vậy nữa. Vân Yên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân cũng khẽ ho khan, không nhắm chúng, ném nhầm chỗ rồi. Ngoài việc ho khan, hắn còn liếc nhìn Lăng Lung một cái, ánh mắt đầy vẻ cảm kích. Lăng Lung chỉ uống trà, tại hiện trường cũng là nàng nhàn nhã nhất, đừng nhìn bề ngoài không có gì, thực ra trong lòng vô cùng chấn động. Tiểu oa nhi tên cơ ngân này, đâu chỉ là yêu nghiệt, quả thật là một yêu nghiệt nghịch thiên. Người nội môn đã đi, hiện trường lại tĩnh mịch một mảnh. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử, bất kể là yêu nghiệt hay phế vật, ánh mắt đều đổ dồn vào Triệu Vân, nhìn hắn như nhìn một quái vật chân linh cảnh mà đã đánh bại Bát Nhã của Huyền Dương cảnh, còn cho đại Phật một trận quật thô bạo, sau khi quật xong, còn ném vào nội môn. Nội tình của tên này thật sự đáng sợ đến mức nào, đệ tử mới nhập tông, e rằng trừ Sở Vô Xương ra, không ai có thể đánh bại hắn chứ. Điều đáng cười là, đến tận hôm nay bọn họ mới biết. Cũng tại tên đó ẩn giấu quá sâu, mang một khuôn mặt bình thường, lại là chân linh tu vi, ai nhìn vào cũng sẽ coi thường nhỉ. Thế mà, tên đó lại mạnh không giới hạn. Cú sốc bất ngờ này, đến khiến người ta trở tay không kịp. Rất lâu sau đó, hiện trường tan hoang không một tiếng động, thần thái ai nấy đều khác nhau, những đệ tử yêu nghiệt thì ai nấy đều đầy kiêng dè, những đệ tử bình thường thì ai nấy đều như nhìn thần nhân, các trưởng lão thì ai nấy đều ôm ngực, đặc biệt là mấy người đã từng chối bỏ kia, đau lòng đến mức muốn kêu gào thảm thiết, một nhân tài nghịch thiên như vậy, lại cứ thế bị bọn họ đá đi, còn như Vệ Xuyên và Ngụy Đằng bọn họ, mặt mày nóng gian, loanh quanh một vòng lớn, hóa ra bọn họ mới là lũ hề nhảy nhót, vạn phần tĩnh mịch, bị tiếng thổ huyết của Bát Nhã phá vỡ. Thua rồi, nàng thua thảm hại. Mời ra một cánh tay của đại Phật, cũng không thể hạ gục cơ ngân chân linh cảnh, không những không hạ gục được, mà ngay cả đại Phật cũng bị đánh, hơn nữa còn bị quật cho tan nát, ngay cả nàng cũng phải chịu phản phệ đáng sợ, nội thương khá nặng, kim thân đại Phật khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, còn phải đúc lại từ đầu. Trận chiến này, thua thật sự thảm khốc, người ngoài có người, trời ngoài có trời, giờ đây nàng mới thật sự hiểu rõ. Nụ cười của nàng mang thêm một chút tự diễu, thái độ cao ngạo trước khi khai chiến bao nhiêu, giờ đây lại tự diễu bấy nhiêu, chỉ chân linh cảnh đã đánh bại nàng, nếu hai người đồng cảnh giới, chẳng phải sẽ thua thảm hại hơn sao? Cái người vừa nãy đòi đổi họ đâu rồi? Tô Vũ ngoái ngoái tai. Cái người vừa nãy đòi ăn cái bàn đâu rồi? Kiếm Nam ngoái ngoái mũi. Cái người vừa nãy đòi cắt tiểu đệ đệ đâu rồi? Hai người đồng thanh. Lời vừa thốt ra, lão Huyền Sơn, Trần Huyền Lão, Man Đằng ba người trở thành tiêu điểm chú ý của cả trường. Lão Huyền Sơn dứt khoát vùi đầu, Trần Huyền Lão thì nhìn về phía bầu trời xa xăm không bờ bến, còn về phần Đại Man Đầu thì theo bản năng che lấy hạ thân, mẹ nó lỡ mồm nói lớn rồi. Cơ Huyền Lão, sau này ta sẽ gọi ngươi như vậy. Đến đây. Lão Huyền Sơn, cái bàn đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi bằng thép nguyên chất đó. Thằng ngốc to xác, đừng trách ca ca cũng không nỡ. Nhân tài khắp nơi, đã có người đổi họ cho Trần Huyền Lão, cũng có người tặng cho Lão Huyền Đạo một cái bàn làm bằng thép nguyên chất, còn có một đám nhân tài tụ tập lại, đã vây lấy Man Đằng, đều đang mài dao, mài sáng loáng, thà đau ngắn còn hơn đau dài, một dao giải quyết. Cơ Ngân, cha ngươi. Ba người đều thốt ra lời thô tục. Mặc xác ta. Triệu Vân đã ôm lấy cái lưng già ngồi xuống. Nói thế nào đây, hắn giỏi quật người, nhưng đây là lần đầu tiên quật đại Phật nên đã trẹo cả lưng rồi. Trêu chọc thì trêu chọc, đại tỷ vẫn phải tiếp tục. Hội trường đã tan hoang, nhưng cũng không cản trở đại tỷ tiến hành. Ngô Huyền Thông thi triển thổ độn bí thuật, lại trọng chú lại chiến đài đã sụp đổ, còn về chỗ ngồi của khán giả thì sao? Tự mình tìm chỗ, tự mình nghĩ cách, Cơ Ngân đã đánh bại Bát Nhã, màn kịch lớn tiếp theo mới thật sự tuyệt vời. Mặc Đao, Hàn Tuyết, lên đài. Ngô Huyền Thông một lời, thu hút ánh mắt của toàn trường về phía chiến đài. Không ai còn nói nhảm nữa, bất kể là người đổi họ, người chuẩn bị bị cắt tiểu đệ đệ, hay người ăn cái bàn, đều nhìn về phía chiến đài, khán giả thì phải có giác ngộ của khán giả chứ. Những thứ khác để sau hãng nói. Mặc Đao một bước bước ra, tiếng bùng khi chạm đất vang lên, khí tức cuồng bá. Hàn Tuyết nhẹ nhàng hạ xuống, toàn thân xương khói rực rỡ muôn màu, khí âm hàn hoành hành. Sư muội, đắc tội rồi. Mặc Đao không phải kiểu người lề mề, chỉ một câu mở đầu nhàn nhạt, liền vung đao mà đến, khí huyết vô cùng bằng bạc, đến ngoài 3 năm trượng, mới vọt người lên, giơ đao qua đầu, một chém lăng không, vẫn là một đạo đao mang đen kịt dài 5 trượng, lực sát thương khủng bố, bá liệt vô song. Hàn Tuyết không dám khinh thường, phi thân lùi lại. Ngay cả nàng, cũng không dám cứng đối cứng với đao này. Trong lúc phi thân lùi lại, nàng một tay bấm quyết, chiến đài lại phủ đầy hàn băng. Từng lưỡi băng đều lóe lên hàn quang lạnh lẽo, như một trận kiếm mưa vang vọng, chém về phía Mặc Đao. Mặc Đao định thân, múa đao đỡ đòn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ám khí của Đường Hạo, hắn có thể dùng chân nguyên hộ thể mà cứng đối cứng, nhưng lưỡi băng của Hàn Tuyết không phải trò đùa, có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của hắn. Hàn Tuyết khẽ quát một tiếng, ấn quyết trong tay lại biến đổi. Bí pháp tương tự lại diễn ra một lần nữa, có hàn băng đóng băng bàn chân Mặc Đao, từng lớp băng vụn theo bắp chân Mặc Đao phủ lên đóng băng, chưa đầy mười mấy nháy mắt liền có thể đóng băng thành tượng băng. Mặc Đao quát vang, chấn nát hàn băng, một đao quét ngang. Đao này đủ bá đạo, một mảnh đao mang chém khiến không khí cũng nổ tung tóe lửa. Hàn Tuyết tay cầm âm băng kiếm, vạch ra một con sông băng, phá vỡ đao mang, phách thiên trảm. Mặc Đao bạo quát một tiếng, vung đao lại là một đạo đao mang vô song. Âm băng thiên thuẫn. Hàn Tuyết chợt định thân, một tay vung kiếm một tay bấm quyết, trước người mình tụ ra một tấm khiên, có ý âm băng tràn ra, trên đó còn khắc cổ lão phù văn. Mặc Đao một chém, vững chắc bổ vào tấm khiên. Hắn đã đánh giá thấp Hàn Tuyết, tuy là chém nát tấm khiên, nhưng cũng bị chấn động lùi lại, thanh đao trong tay run lên bần bật, ngay cả cánh tay hắn cũng bị chấn động đến tê dại, gân cốt đau nhức dữ dội. Hàn Tuyết lạnh lùng quát, một lần nữa biến đổi ấn quyết. Tiếp đó, là tiếng xích sắt loảng xoảng, từng sợi xích băng phù văn được kết từ hàn băng, lấy Mặc Đao làm trung tâm, từ 4 phương bật đất vọt ra, khóa chặt tay chân Mặc Đao, không chỉ có cấm phong, mà còn kèm theo hấp thực, chỉ trong 32 nháy mắt, khí huyết của Mặc Đao đã bị hút đi không ít. Đoạn, Mặc Đao đứng vững tại chỗ, quanh thân đao khí bay vút. Đao khí của hắn cũng bá liệt, từng sợi xích băng hàn bị chém đứt. Hàn Tuyết như quỷ mị sát đến, một kiếm lăng không chém xuống. Vừa lúc Mặc Đao chặt đứt phong ấn hàn băng, một đao vung ra. Một đòn cứng đối cứng này, cả hai đều bị chấn lui, một tầng quầng sáng lan ra 4 phía. Cũng là cùng một khoảnh khắc, cả hai đều định thân, đều tấn công đối phương. Một người tay cầm âm băng kiếm, thân pháp uyển chuyển, kiếm pháp biến ảo khôn lường. Mỗi lần ra tay, đều có một mảnh âm hàn chi khí hoành hành chiến đài, tiếng kiếm minh chói tai. Một người tay cầm hắc đao, khí tức cuồng bá, đao pháp mạnh mẽ như phá hủy mọi thứ, mỗi đao đều xưng bá tuyệt. Tiếng binh khí va chạm, kèm theo ánh lửa leng keng rõ ràng. Hay lắm, dưới đài tiếng khen vang lên một mảnh. Đừng nói là đệ tử, ngay cả trưởng lão cũng ánh mắt rực rỡ, hai tiểu bối này, đều là nhân tài vạn người có một, giờ đây toàn lực khai chiến, giao đấu bất phân thắng bại, chính vì thế, mới đánh thật đặc sắc. Người nói ai sẽ thắng? Tô Vũ vừa mài dao vừa hỏi. Ta khá xem trọng Mặc Đao. Kiếm Nam đáp lại một tiếng, cũng ngồi xổm đó mài dao. hai tên này cũng thật thú vị, vừa mài dao vừa xem đại chiến, tranh thủ còn liếc nhìn Man Đằng một cái, có người muốn cắt tiểu đệ đệ đó, nhìn cái tên to con này, có thể xào được một đĩa thức ăn đấy. Đừng đùa, Man Đằng kịch liệt dãy giụa. Vì sao dãy giụa kịch liệt? Chỉ vì đã bị trói ngũ hoa rồi. Lúc này, đúng như một con giòi đang dãy giụa bò lồm ngổm trên mặt đất. Hắn không muốn vào cung đâu. Ai mạnh ai yếu đây? Các trưởng lão phần lớn đều đang vuốt râu. Thật lòng mà nói, đến giờ vẫn không dám đoán định cục diện chiến đấu, Mặc Đao và Hàn Tuyết quả thực bất phân thắng bại. Lúc này, cũng không ai dám tùy tiện kết luận, như Cơ Ngân và Bát Nhã, không ai xem trọng tiểu võ tu kia, thế mà tên đó lại thắng, hơn nữa thắng một cách đẹp mắt, quỷ mới biết hai người kia có thủ đoạn bí mật hay không. Nói đến Cơ Ngân, không ít người đều liếc nhìn Triệu Vân một cái. Tên đó ung dung ngồi trên đài câu cá, khoanh tay chăm chú xem đại chiến. Ngược lại Bát Nhã, trạng thái không được tốt lắm, đại Phật bị quật cho tan nát, đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, khuôn mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng không ngừng chảy máu, sư phụ của nàng đang ra sức giúp nàng trị liệu. Đao pháp hay. Triệu Vân trong lòng kinh thán một tiếng. Nói đến Mặc Đao, không biết hắn truyền thừa loại đao pháp nào, thật sự là hoành hành bát phương. Theo ngươi thấy, ai sẽ thắng? Trần Huyền lão hỏi một tiếng. Khó nói. Triệu Vân khẽ lắc đầu, vì hai người đó thật sự kẻ tám lạng người nửa cân. À đúng rồi, ngươi còn đặt cược không? Triệu Vân nghiêng mắt hỏi. Không đặt nữa. Sao lại không đặt nữa? Hết tiền rồi. Phía sau còn chương nữa, sẽ hơi muộn một chút. Xin ít ngân phiếu, bái tạ các vị đạo môn tiên hữu. Bàng. Đang. Kiếm và đao va chạm vào nhau, vang lên tiếng loảng xoảng mạnh mẽ, bắn ra từng đạo tia lửa. Mỗi lần va chạm, ắt sẽ có vầng sáng lan tỏa. Những cột cờ sừng sững trong hội trường đều bị chém đứt ngang lưng. Các đệ tử có căn cơ yếu kém bị tiếng bằng bằng chấn động đến ong ong tai. Không ít người dụi mắt, tốc độ của hai người quá nhanh, khó mà bắt kịp được chân tướng. Chỉ thấy trên đài chiến, đao mang bắn ra tứ phía, kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Đến lúc này, hai người đã chiến đấu mấy chục hiệp. Đến lúc này, hai người vẫn chưa phân được thắng bại, chiến đấu bất phân cao thấp. Mặc Đao khí thế cuồng liệt, công phạt dứt khoát bá đạo, Hàn Tuyết khí tức âm lãnh, sát phạt cũng lăng lệ. Hai kẻ yêu nghiệt trở thành hai ngôi sao rực rỡ nhất trên đài. Sự đối kháng khí thế còn tạo ra dị tượng, là vũ điệu của đao mang và kiếm khí, là sự đan xen của chân nguyên và khí huyết, ánh sáng dị sắc bùng lên. Ta cược Mặc Đao. Triệu Vân đặt một sấp ngân phiếu lên bàn cược. Trần Huyền lão mặt mày đen xịt nhận lấy, ngay cả ngọc bài cũng lười khắc, tiểu tử này cứ ngồi cạnh hắn, quả là tiện lợi thu tiền. Từ khi đại bỉ bắt đầu đến giờ, lần nào thu tiền cũng có tên này. Thật sự không cược nữa sao? Triệu Vân khẽ hỏi. Cút! Trần Huyền lão mắng lớn. Cược cái gì mà cược? Tiền đóng hòm cũng thua hết rồi, đâu còn tiền mà cược nữa. Triệu Vân không hề để tâm, tiếp tục xem đại chiến. Nếu không có gì bất ngờ, Mặc Đao sẽ thắng. Hay! Tiếng reo hò dưới đài vẫn cuồn cuộn như sóng vỗ. Kể từ khi đại bỉ Tân Tông khai mạc, hôm nay là náo nhiệt nhất, bởi vì nội môn cũng có không ít người đến. Trong đó có Bạch Huyền Thạch lúc trước, những lão giả khác cũng không ít, tự nhiên cũng không thiếu chân truyền đệ tử. Đáng lẽ đã nói sẽ về sửa nhà, nhưng dạo một vòng liền chạy đến xem kịch. Nguyên nhân là vì khóa đệ tử Tân Tông lần này có mấy kẻ ngổ ngáo. Như kẻ ở Tử Trúc Phong kia, còn chưa vào nội môn mà hắn ta lại tặng cho nội môn một món quà lớn, một pho đại Phật đập sập cung điện, ai là Cơ Ngân? Đệ tử nội môn đến sau hỏi. Người bên cạnh Trần Huyền lão, cả trường chỉ có hắn là chân linh cảnh. Có người đáp. Chắc chắn là hắn ném pho đại Phật đó sao? Nhiều người thế này nhìn thấy, không thể giả được. Cũng quá quỷ dị rồi, chiến lực đáng sợ như vậy, có thể giao thủ với Sở Vô Xương chứ? Hắn ư? Có người cười nhạo, e rằng đã quá đề cao hắn rồi. Tiếng bàn tán xôn xao bốn phía vang lên không ngớt, phần lớn là đệ tử nội môn, lén lút xì xào bàn tán. Nói là đến xem đại chiến, thực ra là đến xem khỉ. Mà Triệu Vân, dường như chính là con khỉ đó. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã không biết bao nhiêu cặp mắt quét qua quét lại trên người hắn. Có gì đặc biệt đâu. Vẫn có tiếng nghi hoặc. Không chỉ các đệ tử nội môn, ngay cả các trưởng lão nội môn cũng lộ vẻ nghi hoặc. Kẻ tên Cơ Ngân kia là chân linh cảnh không nghi ngờ gì, nhưng chiến lực mạnh đến mức này cũng quá biến thái. Hắn có át chủ bài gì sao? Trưởng lão nội môn hỏi. Quỷ biết, lão Huyền Sơn lắc đầu, đến giờ vẫn chưa thấy át chủ bài của hắn. Tiếng hít khí lạnh vang lên liên tục, đánh bại Bát Nhã, vậy mà vẫn chưa dùng đến át chủ bài. Đúng là mắt có như mù vậy. Câu nói này, Huyền Sơn lão đạo đã mắng ngàn vạn lần. Những lão giả khác cũng đang mắng mỏ, phần lớn là mấy vị đã thoái thác trách nhiệm. Nếu lau sáng mắt ra, thì đã chẳng có chuyện gì của Vân Yên. Không tin Cơ Ngân, thì cũng nên tin Xích Diễm nữ soái của đại hạ. Đã gặp sư thúc, Bạch Huyền Thạch đã đến gần Linh Lung, mặt mày cười tủm tỉm. Linh Lung tùy ý đáp một tiếng, rồi lại tiếp tục uống trà, chỉ tùy tiện liếc mắt nhìn đại chiến trên đài. Sư muội, muội đã nhặt được một bảo vật rồi. Bạch Huyền Thạch nhìn về phía Vân Yên. Các sư huynh sư tỷ đã nể mặt. Vân Yên cười khan một tiếng. Nếu không phải cuộc đại bỉ tân tông này, quỷ nào biết cơ ngân là một bảo bối, quá sức bất ngờ. Hắn rốt cuộc có chỗ đặc biệt nào? Bạch Huyền Thạch hỏi. Rất phàm ăn, Vân Yên nói với giọng điệu nặng nề, giữa các câu chữ khó che giấu sự ngượng nghịu. Làm sư tôn của cơ ngân lâu như vậy, nàng vẫn không biết đồ nhi của mình rốt cuộc có nội tình gì. Thân là sư phụ, đây là thất bại đến mức nào? Sớm biết thế này, đáng lẽ nên thăm dò từ sớm. Rất phàm ăn. Bạch Huyền Thạch nghe lời này, khẽ giật giật khóe miệng. Đây cũng coi là nội tình sao? Theo hắn thấy, hẳn là Vân Yên không muốn tiết lộ bí mật của cơ ngân. Thực ra, Vân Yên bản thân cũng bị che mắt. Giờ nhìn lại, những điều này dường như đã không còn quan trọng. Quan trọng là, Thiên Tông hắn lại có thêm một kẻ yêu nghiệt, loại vạn người có một. Chà! Nàng ấy biết bay kìa. Giữa lúc hai người nói chuyện, tiếng kinh ngạc đã vang vọng khắp trường. Đều là sự kinh ngạc của các đệ tử nội môn, họ đã đồng loạt ngẩng đầu lên. Chỉ vì Hàn Tuyết lại hóa ra đôi cánh, rồi bay vút lên trời. Những người từng chứng kiến cảnh này đều biết, Hàn Tuyết lại sắp dùng đại chiêu rồi. Lạnh, Man Đằng bật ra một chữ như vậy. Trước đó, chính là bị một trưởng từ trên trời giáng xuống đánh thành tượng băng. Ngay cả đến giờ phút này, toàn thân vẫn còn hàn ý lưu chuyển. Theo lời Dương Phong nói, đó là âm băng hàn ý. Mặc đao sách bá đao, đứng sừng sững trên đài, cũng đang ngẩng đầu nhìn trời. Đại chiêu của Hàn Tuyết, hắn vừa mới được chứng kiến. Trưởng pháp từ trên trời giáng xuống rất mạnh. Khai. Mặc đao trong lòng khẽ quát, lập tức mở cấm pháp, thấy giữa ấn đường hắn, khắc ra một đạo phù văn hình đao. Theo đó mà hiện ra, khí thế của hắn lại đạt đến đỉnh phong. Đây là cuộc đối đầu của chiêu cuối cùng, nếu không gia trì chiến lực bản thân, rất khó ngăn cản một kích này. Sắp phân thắng bại rồi. Khán giả đều ngồi thẳng người lên. Ai yếu ai mạnh đây? Triệu Vân cũng đang nhìn. Đến lúc này, hắn vẫn không chắc Mặc Đao và Hàn Tuyết ai sẽ thắng. Sở dĩ hắn cược Mặc Đao, hẳn là một loại trực giác bẩm sinh, phàm là người từng trải qua chiến trường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều có một loại kiên nghị cực kỳ mạnh mẽ. Loại tâm cảnh này hắn có được, mà Mặc Đao cũng có được. Thiên Pháp, Lăng Tiêu Băng Ấn. Trên không trung truyền xuống tiếng quát khẽ, Hàn Tuyết đã ra tay, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, đó là một bàn tay ngọc trong suốt như pha lê, lớn đến 10 trượng. Giữa lòng bàn tay và các ngón tay có những chữ triện âm băng lưu chuyển, uy lực một trưởng, khủng bố vô song, mang theo một luồng uy áp đáng sợ. Bá đao, phách thiên trảm. Mặc đao bước một bước ra, bật người bay lên, quát một tiếng như sấm rền. Nhát đao này của hắn, chính là nhát đao đỉnh phong nhất. Đao mang dài đến 10 trượng, nghịch thiên bổ lên trên. Tiếng đao rít ong ong, chấn động lòng người. Đao ý cực kỳ cuồng bá, khiến phong vân cũng đổi sắc. Cùng với một tiếng ầm, băng ấn bị một đao chém nát. Chưa hết, đao ý cuồng bạo vẫn còn sót lại, một đường sông thẳng lên trời. Âm băng Hàn Tuyết đang ở trên không, bị ảnh hưởng bởi nó. Đôi cánh băng tuyết của nàng vỡ nát, thân hình loạn choạng ngã từ trên không xuống. Sư phụ của Hàn Tuyết đứng dậy, tế ra lực lượng ôn hòa, vững vàng tiếp lấy nàng. Hàn Tuyết bị thương thật sự không nhẹ. Dù chỉ là dư ba của đao ý, cũng để lại một vết máu trên thân thể mềm mại của nàng. Có một luồng đao khí xâm nhập vào thể phách, gây loạn trong cơ thể nàng, may mà bị sư phụ mạnh mẽ khuất phục. Ta thua rồi. Hàn Tuyết mệt mỏi cười một tiếng. Thua Mặc Đao không mất mặt. Chiến lực tuy bất phân cao thấp, nhưng tâm cảnh của đối phương lại kiên cường như sắt thép. Mặc Đao phun ra máu, bước chân loạn choạng suýt ngã. Hàn Tuyết bị đao ý của hắn ảnh hưởng. Hắn cũng bị âm băng hàn ý của Hàn Tuyết ảnh hưởng, nửa chiêu này là hắn thắng hiểm, nếu không phá được băng ấn kia, kẻ thua sẽ là hắn. May mà, ý chí của hắn đủ kiên cường. Thắng rồi. Triệu Vân cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Trần Huyền Lão. Mặt Trần Huyền Lão càng đen hơn, ngươi nhắm chuẩn thật đấy. Thật sự là vấn đề về nhân phẩm sao? Sao ta cực lần nào thua lần đó, mà tiểu tử này lần nào cũng trúng? Hay là tên này có thể bói toán? Tuyệt vời, thực sự quá tuyệt vời. Dưới đài tràn ngập tiếng kinh thán Mặc Đao, cũng kinh thán Hàn Tuyết, trận chiến này quả là đẹp mắt, nhưng nếu so với trận chiến của Cơ Ngân và Bát Nhã, thì chỉ là tiểu vu kiến đại vu mà thôi. Đệ tử tân tông khóa này sao lại có nhiều yêu nghiệt đến vậy? Các đệ tử nội môn có mặt tại đó, ngoài sự kinh thán còn không ngừng suýt xoa, tặc lưỡi. Khi nói, còn liếc nhìn Nguyệt Linh, cũng nhìn Dương Phong và Tô Vũ một cái, ba người đó chính là những người xuất sắc nhất của khóa đệ tử tân tông trước, đều nằm trong top 5, nhưng so với những nhân tài khóa này thì có vẻ lu mờ hơn nhiều. Không nói gì khác, chỉ riêng Sở Vô Xương đã đủ để nghiền nát rồi. Không đến thì thôi, đã đến là một đống. Bạch Huyền Thạch thở dài một tiếng, đây hẳn là một thời đại mà nhân tài tụ hội. Những tiểu bối kia đều là tương lai của Thiên Tông, như Sở Vô Xương, sau này ít nhất cũng là phó trưởng giáo. Vô Niệm, Sở Vô Xương, lên đài. Giữa những tiếng ồn ào, Ngô Huyền Thông cất tiếng vang vọng khắp hội trường, toàn bộ không gian lập tức trở nên tĩnh lặng. Khách xem lại ngồi thẳng lưng, ngay cả Triệu Vân cũng vậy, hắn vẫn chưa từng thấy Sở Vô Xương thực sự ra tay. Vô Niệm là một yêu nghiệt không tồi, không biết có thể thử ra được chút át chủ bài nào của Sở Vô Xương không? Tiểu sư đệ, lần này tuyệt đối không được nương tay. Tô Vũ trịnh trọng dặn dò, Sở Vô Xương không phải là yêu nghiệt bình thường. Tiểu Vô Niệm gật đầu, không cần Tô Vũ nói, hắn cũng sẽ không nương tay, mà sẽ dốc toàn lực ứng chiến. Đại man đầu, ngươi nếu ném cái này lên, bọn ta sẽ không cắt tiểu đệ đệ của ngươi đâu. Tô Vũ đang dặn dò Vô Niệm, còn Kiếm Nam thì chuyên tâm dụ dỗ Man Đằng, một tay còn đặt trên vai Man Đằng, nhìn từ phía sau, đúng là huynh đệ tốt. Lời nói ra đầy thâm ý, nhìn vật trong tay hắn, hẳn là một cây côn. Là côn, một cây côn sắt đen xì, chủ yếu là kích thước đủ lớn. Cái của ngươi không được, cái của ta tốt hơn. Man Đằng nhe răng cười một tiếng, không nói hai lời, liền ném cây lang nha bổng của mình lên. Tiếng đang đang vang lên, còn êm tai hơn nhiều so với tiếng bàn tán. Khoảnh khắc này, toàn trường tĩnh lặng. Cũng trong khoảnh khắc này, những người ở ngoại môn đồng loạt nghiêng đầu, đồng loạt nhìn về phía Man Đằng. Cũng như cảnh tượng trước đó, ánh mắt của những nam nhân khi nhìn Man Đằng, thật là an ủi. Một trận tỉ thí có Sở Vô Xương tham chiến, người mẹ nó cũng dám ném đồ lên đài. Đúng là một nam tử hán chân chính, có biết không, Sở Vô Xương tính khí không tốt, sẽ đánh ngươi thành tro trong một hơi thở đó. Họ sao lại nhìn ta như vậy? Man Đằng gãi đầu. Đừng đùa, ta với ngươi không quen biết. Kiếm Nam rất tự giác né tránh, một loạt hành động đều cho thấy rõ một điều. Đừng hiểu lầm, ta thực sự không quen biết tên đại khối đầu này. Cha Nam, Vô Liêm Sỉ. Các nữ đệ tử mắng một tiếng, đôi mắt đẹp đều bốc lên lửa. Nhìn các nữ trưởng lão, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đặc biệt là sư tôn của Sở Vô Xương. Đừng mắng người chứ. Man Đằng mặt mày ngơ ngác. Có ý gì? Các trưởng lão nội môn và đệ tử đến sau cũng đều mù tịt. Tên đại khối đầu kia không phải chỉ mượn một kiện binh khí thôi sao? Cần gì phải làm vậy? Sao lại còn mắng chửi nữa? Chẳng lẽ, đó là một món binh khí cực kỳ hung hãn? Tự mang theo thần uy khủng khiếp. Lúc các ngươi chưa đến, có kẻ ở đây đã không giữ võ đức. Lão Huyền Sơn vuốt râu, đưa ra một lời giải thích khá hàm xúc. Nói rồi, lão nhân này liếc nhìn Triệu Vân một cái, kẻ không giữ võ đức chính là tên đó. Vì cú đá của hắn, đã hình thành một phong khí cực kỳ tệ hại. Kệ ta! Mặt Triệu Vân hơi đen lại, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho ta. Có ý gì? Người nội môn vẫn không hiểu gì cả, nói rõ ràng ra đi chứ. Ngươi thế này hơi không quang minh chính đại đó. Tô Vũ thâm ý nói. Hắn chịu đòn. Tư Không Kiếm Nam nói câu này đặc biệt trầm tư. Quay lại tên đó có thể đánh chết ngươi đấy. Ta cũng chịu đòn. Lạnh quá. Man Đằng dùng mình một cái, mới biết Sở Vô Xương trên đài đã liếc mắt sang, nhìn chính là hắn. Cái ánh mắt lạnh nhạt và thanh lãnh đó, khiến hắn run rẩy khắp người. Ta chỉ mượn một kiện binh khí thôi mà, đừng keo kiệt vậy chứ. Man Đằng không khỏi ho khan một tiếng, đến giờ vẫn không biết cây lang nha bổng của hắn mang ý nghĩa gì, càng không biết mình đang đi dạo trước quỷ môn quan, chỉ biết ánh mắt của Sở Vô Xương nhìn hắn có chút không bình thường. Khai chiến. Ngô Huyền Thông ho khan một tiếng, dập tắt sự ồn ào hỗn loạn trong hội trường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đến lúc này, những người đang nhìn Man Đằng mới đồng loạt nhìn về phía đài chiến. Đầu chọc của Vô Niệm vẫn bóng loáng như vậy, nhưng mà, có sáng đến mấy cũng không sáng bằng Sở Vô Xương, nàng mới thực sự rực rỡ, toàn thân ánh sáng rực rỡ bay lượn, còn có dị sắc tuôn trào, thướt tha đứng đó, tự mang một loại ý cảnh như mộng như ảo. Khai! Vô Niệm quát lớn một tiếng, giữa mi tâm hiện lên một đường vân cổ xưa. Hắn đã vận dụng một loại cấm pháp cực độ gia trì chiến lực, khí thế một đường tăng vọt đến đỉnh phong. Từng luồng khí huyết vốn hiền hòa cũng vì thế mà trở nên vô cùng cuồng bạo. Hắn rõ ràng là một người, nhưng lại giống như một con man thú. Trong cơ thể ẩn chứa lực lượng thần bí, đang dần dần thức tỉnh. Đây mới là chiến lực đỉnh phong của hắn sao? Lặng im như mặc đao, cũng lộ vẻ kinh ngạc, khí chàng quá mạnh mẽ. Như thiên linh chi thể và âm băng chân thể, trong mắt cũng hiện rõ sự kiêng dè khó che giấu. Tự nhận nếu đối đầu với Vô Niệm ở trạng thái này, khả năng thắng rất nhỏ, thiên phú thần lực của hắn thật sự quá khủng khiếp. Tiểu tử tốt. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt nheo lại thành một đường. Có thiên nhãn, hắn nhìn rất rõ ràng, trong cơ thể Tiểu Vô Niệm quả thực có lực lượng ẩn chứa, thần bí mà đáng sợ, chỉ là không biết lực lượng đó đến từ đâu, là tiên thiên hay do hậu thiên tu luyện. Ngược lại Sở Vô Xương, thần sắc lạnh nhạt, không hề có biến đổi cảm xúc. Hay nói cách khác, trong mắt nàng, cái gì cũng không quan trọng, cấm pháp nào cũng vô dụng. Bá thiên, hám sơn quyền. Tiểu Vô Niệm quát lớn một tiếng, đã dốc toàn lực tấn công. Biết đối thủ là Sở Vô Xương, nên đòn này, hắn đã sử dụng chiến lực đỉnh phong nhất của mình. Khi đã vận dụng cấm pháp, hắn không chỉ được gia trì sức mạnh, mà tốc độ cũng đạt đến cực hạn. Từ dưới đài nhìn lên, hắn như một đạo kinh hồng rực rỡ. Chỉ trong 32 cái chớp mắt đã lao đến trước mặt Sở Vô Xương, nhìn một quyền của hắn, chân nguyên tràn ra, giữa lòng bàn tay và ngón tay còn có những văn tự màu đen tuyền lưu chuyển. Một quyền thật mạnh, Mặc Đao không khỏi kinh hãi, tự nhận không thể đỡ được. Ngay cả hắn còn như vậy, càng không cần nói đến các đệ tử yêu nghiệt khác, uy lực một quyền đủ để lay chuyển núi. Triệu Vân thần sắc vẫn khá bình tĩnh, nhìn về phía Sở Vô Xương. Nữ thiên kiêu kia, đối mặt với công kích của Vô Niệm, không hề có bất kỳ động thái nào. Mãi cho đến khi quyền của Vô Niệm thực sự đánh tới, nàng mới nâng ngọc thủ lên, năm ngón tay mở ra, không lệch một ly nào nắm lấy nắm đấm nhỏ của tiểu Vô Niệm. Cái gì mà thiên phú thần lực, cái gì mà hám sơn nhất quyền, ở chỗ nàng đều không có tác dụng, một đòn bá thiên tuyệt địa, không hề làm nổi lên một gợn sóng nhỏ nào. Cái này, các đệ tử có mặt tại đó, bất kể nội môn hay ngoại môn đều đồng loạt kinh hãi. Hám sơn quyền đó, quyền hám sơn mà Vô Niệm tung ra dưới chiến lực đỉnh phong, lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Thậm chí, ngay cả thân thể mềm mại của nàng cũng không hề bị lay chuyển nửa phần, quyền uy đã bị nàng hóa giải sạch sẽ. Nàng mới đúng là yêu nghiệt. Mặc Đao tự giễu cười một tiếng. Các yêu nghiệt khác như Hàn Tuyết, thần thái cũng đại khái là như vậy, ngay cả đệ tử yêu nghiệt còn như vậy, càng không cần nói đến các đệ tử bình thường, đã kinh hãi đến mức tâm thần dậy sóng ngút trời rồi, phải có nội tình khủng khiếp đến mức nào, mới có thể nhẹ nhàng như vậy mà hóa giải được một quyền đó. Đó là lực lượng gì? Triệu Vân lại lẩm bẩm, nhìn về phía ngọc thủ của Sở Vô Xương. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn rõ ràng nhìn thấy trong tay Sở Vô Xương, có một luồng khí ngũ sắc đang chảy tràn. Chẳng qua, trong chớp mắt đã biến mất, và chính luồng khí ngũ sắc quỷ dị đó, đã hóa giải uy lực của hám sơn quyền, thậm chí, một quyền bá thiên tuyệt địa, đến chỗ Sở Vô Xương đây lại trở thành một quyền bình thường. Vô Niệm bị đánh bay, nằm lăn ra, là do Chử Vô Xương một chưởng đánh bay hắn, mạnh mẽ như tiểu Vô Niệm. Chịu một trường này, chân nguyên hộ thể cũng lập tức tan vỡ, trong lúc bay ngược còn ho ra một ngụm máu tươi. Quỷ mới biết hắn đã chịu một đòn như thế nào, khí huyết vốn dồi dào bỗng chốc suy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng hào cũng lập tức mất đi huyết sắc. Chử Vô Xương vẫn đứng yên, chỉ khẽ phất ống tay áo. Lập tức, một đạo kiếm khí ngũ sắc bắn ra từ trong ống tay áo nàng, một đường truy kích tiểu Vô Niệm, kiếm khí chấn động, đâm thẳng vào tâm thần người khác, tựa như một dải cầu vồng. Nhanh như chớp giật, kiếm uy mạnh mẽ tựa như muốn hủy diệt tất cả. Tiểu sư đệ, cẩn thận. Tô Vũ quát lớn một tiếng. Đạo kiếm khí ngũ sắc kia thật sự quá đáng sợ, nếu hắn dính phải, chắc chắn sẽ bị chém thành hai nửa. Vô Niệm quát khẽ một tiếng, cố gắng ổn định thân hình. Thấy trong tay hắn có thêm một thanh đoạn kiếm bạc lấp lánh, lập tức chắn kiếm ngang trước người. Binh khí tốt, lão đạo Âu Dương thấy vậy, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Thanh đoạn kiếm màu bạc. Không biết được đúc từ chất liệu gì, trên đó khắc đầy phù văn, ánh bạc trên kiếm lấp lánh, tiếng kiếm ngân nga như khúc nhạc, tựa hồ có một loại linh tính cổ xưa, về độ cứng cáp thì khỏi phải bàn. Tiếng kim loại va chạm vang lên, trong trẻo và dứt khoát, kiếm khí ngũ sắc không lệch một ly, đánh trúng thanh đoạn kiếm bạc, tóe ra một luồng hỏa quang trắng xóa. Đoạn kiếm bạc đủ cứng rắn để chống đỡ kiếm khí, nhưng tiểu Vô Niệm thì bị chấn động bay ngược. Một đạo kiếm khí tùy tiện mà lại có uy lực đến vậy sao? Cả trường đều xôn xao kinh ngạc, ngay cả các trưởng lão ở đỉnh địa tàng cảnh cũng không khỏi kinh hãi tột độ. Không phải tiểu Vô Niệm quá yếu, mà là Chử Vô Xương quá mạnh, mạnh đến mức vượt xa dự đoán của bọn họ. Sao có thể chứ? Triệu Vân nhíu mày, năm loại thuộc tính sao? Hắn chắc chắn mình không nhìn lầm, Chử Vô Xương quả thật sở hữu năm loại thuộc tính. Hắn chỉ có thể nhìn ra ba loại thủy, mộc, phong. Còn hai loại kia, hắn chưa nhìn ra là thuộc tính gì, nhưng có thể khẳng định là không nằm trong ngũ hành. Hẳn là hai loại thuộc tính cực kỳ hiếm thấy trên thế gian. Kiếm khí ngũ sắc, năm loại thuộc tính sức mạnh. Hơn nữa, còn là sự dung hợp hoàn hảo, khó trách lại có uy lực mạnh đến thế. Từ đòn đánh này của Chử Vô Xương, hắn lần đầu tiên thấy được một góc băng sơn, nhận ra một phần nội tình của nàng, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Quỷ mới biết thiên chi kiêu nữ kia còn giấu bao nhiêu lá bài tẩy, khó trách nàng lại kiêu ngạo đến mức không coi ai ra gì. Thiên phú ngũ loại thuộc tính, nàng quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Phá diệt, vô thiên kiếm trảm. Vô Niệm quát một tiếng dứt khoát, thiên sinh thần lực đã vô hiệu, chỉ có thể vận dụng kiếm quyết. Hắn một bước dẫm nát chiến đài, trên không trung vung một kiếm chém ra một đạo kiếm mang dài 10 trượng. Chử Vô Xương vẫn không động, chỉ thấy quanh thân nàng tụ tập ánh sáng ngũ sắc, tạo thành một màn sáng ngũ sắc. Đạo kiếm mang 10 trượng của Vô Niệm chắc chắn chém lên màn sáng ngũ sắc kia, nhưng không thể phá vỡ. Không những không phá vỡ được, ngược lại còn chịu lực phản chấn, đạo kiếm mang 10 trượng trong chốc lát đã bị đánh tan. Vô Niệm lại phun máu, lần thứ hai bay lăn ra ngoài. Đợi đến khi chạm đất, hắn lại lùi lại 3 năm bước, mỗi bước lùi đều để lại một dấu chân sâu hoắm trên chiến đài. Bàn tay cầm kiếm lúc nãy đã be bét máu thịt, còn thanh kiếm của hắn thì ngay khoảnh khắc kiếm mang bị đánh tan đã bị chấn bay ra khỏi chiến đài. Mạnh quá! Vô Niệm lẩm bẩm. Mạnh quá! Đây cũng là câu mà tất cả các đệ tử trong trường lẩm bẩm. Vô Niệm với thiên sinh thần lực liên tiếp tung ra hai đại chiêu, nhưng đều không thể lay chuyển Chử Vô Xương. Thuộc tính gì thế này? Triệu Vân là người khác biệt nhất, vẫn đang nghiên cứu hai loại thuộc tính còn lại. Người sở hữu nhiều loại thuộc tính, hắn không phải chưa từng thấy, nhưng người có thiên phú ngũ loại thuộc tính thì đây là lần đầu tiên. Trong đó có hai loại thuộc tính mà đến giờ hắn vẫn chưa nhìn ra, vậy thì đó phải là sức mạnh hiếm có đến mức nào, cọ sát lẫn nhau để rèn giũa sắc bén cũng tốt. Nguyệt Thần thong thả nói, là đang lẩm bẩm một mình, Triệu Vân đương nhiên không nghe thấy. Thực lực của Triệu Vân nàng rất rõ ràng, thực lực của Chử Vô Xương nàng cũng nhìn thấu. Hai yêu nghiệt này, nếu thật sự đối đầu, tỷ lệ thắng là 5 ăn 5 thua. Dù ai thắng, đó cũng sẽ là một sự rèn luyện. Tiểu Vô Niệm hai tay kết ấn, lại tung ra đại chiêu. Chỉ nghe trên không trung một tiếng ong vang, một tòa bảo tháp ngưng tụ mà thành. Đó là một bảo tháp hư ảo, được tạo nên bằng bí thuật. Trên đó khắc rất nhiều văn tự cổ xưa, từ trên trời giáng xuống, bao phủ Chử Vô Xương vào trong tháp. Tiểu Vô Niệm há miệng quát lên một tiếng nữa, ấn quyết trong tay lại biến đổi. Bảo tháp rung bần bật, bên trong điện giật sấm rền, ánh bạc còn bắn ra bốn phía, phát huy cực hạn lực hóa diệt. Ngoài ra, còn có một loại chú văn quỷ dị khó lường, liên kết thành chuỗi phù văn, khóa tay chân Chử Vô Xương, tựa như xiềng xích hàn băng, không chỉ có lực phong cấm mà còn có thể hấp thụ khí huyết của Chử Vô Xương. Phép này vô dụng với ta. Chử Vô Xương thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, lại thấy một đạo kiếm khí ngũ sắc, dễ dàng chém nát bảo tháp. Vô Niệm bị phản phệ, lại một lần nữa phun máu. Còn chưa kịp đứng vững, một đạo kiếm khí ngũ sắc đã chém thẳng tới. Kim Trung hộ thể, Vô Niệm đột nhiên đứng sững lại, một chiếc chuông vàng khổng lồ bao phủ lấy hắn. Chiếc kim trung này khiến các trưởng lão có mặt đều sáng mắt, đó không phải là một chiếc chuông thật, mà cũng là bí pháp, là một loại phòng ngự tuyệt đối, xét ở một khía cạnh nào đó, còn mạnh hơn thiên cương hộ thể. Điểm khác biệt là thiên cương hộ thể tự thân mang theo lực đàn hồi đáng sợ. Nhưng nói về phòng ngự, vẫn là kim trung hộ thể. Cùng cấp bậc, hiếm có ai có thể phá vỡ. Vì vậy, những võ tu như Vô Niệm cũng là lựa chọn tốt nhất cho tiền phong, làm tấm chắn thịt, hơn nữa còn thích hợp hơn cả man đằng. Chỉ với một kim trung hộ thể, cơ bản đã có thể chịu đựng mọi sát thương, chịu đòn tốt hơn man đằng. Chỉ là, bí pháp này từ lâu đã thất truyền. Không ngờ, tiểu hòa thượng này lại được chân truyền, thật là đại khí vận. Chớ nói các đệ tử khác, ngay cả Triệu Vân thấy cũng mắt sáng ngời, đó quả thật là một bí pháp tốt. Trong lúc nói chuyện, kiếm khí ngũ sắc đã sát đến. Sự tồn tại của Chử Vô Xương đã rất tốt giải thích cho thế nhân một đạo lý từ xa xưa, không gì không phá được. Cái gọi là kim trung hộ thể, trước mặt kiếm khí ngũ sắc của nàng, chẳng qua chỉ là một vật trang trí, yếu ớt như tờ giấy trắng, một kiếm trực tiếp phá nát, thậm chí xuyên thủng cả Tiểu Vô Niệm. Cảnh tượng đó, không biết đã khiến bao nhiêu người lén nuốt nước bọt. Đó là kim trung hộ thể đấy. Phòng ngự tuyệt đối, vậy mà lại bị một đạo kiếm khí trực tiếp đánh xuyên. Kiếm tới, Vô Niệm vươn tay, thanh đoạn kiếm bạc đã bay ra khỏi chiến đài lại bị hút vào tay hắn. Chẳng đợi hắn kịp thở dốc, Chử Vô Xương lại tung ra một đạo kiếm khí ngũ sắc, quỷ dị hơn hai đạo trước đó. Khi chém về phía hắn, một đạo kiếm khí ngũ sắc đó lại phân hóa thành năm đạo, mỗi đạo một màu khác nhau. Vô Niệm cầm kiếm tiến lên, dốc sức múa đoạn kiếm phòng ngự. Ngay sau đó, là một loạt tiếng kim loại va chạm dồn dập, năm đạo kiếm khí kia dường như có linh tính, lại tự mình tấn công, hoặc cũng có thể là Chử Vô Xương đang khống chế, giống như ngự kiếm thuật vậy. Phụt, phụt. Trên chiến đài, huyết quang chợt hiện, liên tiếp từng đạo. Là Vô Niệm đang đổ máu, cho dù phòng ngự kín kẽ đến đâu, vẫn bị năm đạo kiếm khí đáng sợ kia xé rách thành từng vết máu sâu hoắm, mỗi vết kiếm đều có ánh sáng ngũ sắc lượn lờ. Hóa giải tinh khí của hắn, khiến vết thương không những không lành mà còn lan rộng ra, kiếm ý đã xâm nhập vào thể phách. Mấy ngày không gặp, nha đầu kia lại mạnh lên rồi. Trần Huyền lão thở dài một tiếng, ngay cả hắn, một cường giả địa tàng cảnh, cũng phải tặc lưỡi kinh ngạc. Nàng có phải có 5 loại thuộc tính không? Triệu Vân nghiêng mắt, hỏi ra vấn đề này. Nàng có phải có 5 loại thuộc tính không? Triệu Vân hỏi, có thể nhìn ra điều này, nói lên ngươi cũng không phải là đồ ngốc. Trần Huyền lão nhàn nhã nói. Ngoài thủy, mộc, phong ra, hai thuộc tính còn lại là gì? Triệu Vân lại hỏi. Ma quỷ mới biết. Trần Huyền lão nhún vai. Ngay cả ngươi cũng không biết ư? Triệu Vân không khỏi nhướng mày. Cả đại hạ chỉ có ba người biết hai thuộc tính đó. Trần Huyền lão uống một ngụm rượu. Ai? Đại hạ Hồng Uyên, đại hạ Hồng Tước, xích diễm nữ soái. Cái này, Triệu Vân không khỏi giật giật khóe miệng, chuyện này chẳng phải quá cơ mật sao? Chẳng lẽ ngay cả phụ mẫu của Sở Vô Xương cũng không biết hai thuộc tính kia? Hay là nữ soái cố ý che giấu họ? Nhà đầu này có can hệ rất lớn. Lời Trần Huyền lão đầy ẩn ý sâu xa. Lớn đến mức nào? Triệu Vân lại nhướng mày. Bí mật. Trần Huyền lão vuốt vuốt râu, ra vẻ thâm trầm. Triệu Vân hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc này, hắn rất muốn vác một cây côn ra, đâm tên này vài cái, sao lại còn bày trò bí hiểm chứ? Với cái vẻ ham hở thế này, ra ngoài rất dễ bị ăn đòn đấy. Phụt, phụt. Khi hai người đang nói chuyện, vô niệm lại thổ huyết. Luồng kiếm khí phân thành năm đó quả thực vô cùng sắc bén, chém cho vô niệm toàn thân đầy vết máu. Tiểu hòa thượng đủ kiên cường, cố gắng chống đỡ không chịu đầu hàng. Đừng đánh nữa. Tô Vũ không thể nhìn tiếp được nữa, lên tiếng gọi. Đây mẹ kiếp là đối quyết sao? Cả một trận nghiền ép mà, từ đầu đến cuối, chưa từng thấy Sở Vô Xương nhúc nhích nửa bước, trực tiếp nghiền ép tiểu vô niệm. Đồ nhi đủ rồi. Sư phụ của vô niệm cũng đứng dậy. Không thể để vô niệm tiếp tục đánh nữa, nếu cứ tiếp tục, sẽ tổn hại căn cơ. Sở Vô Xương không phải đệ tử bình thường, kiếm khí của nàng cũng không phải kiếm khí bình thường, mà là tự mang kiếm uy, hơn nữa, còn có kiếm ý đáng sợ xâm nhập vào thể phách, làm tổn thương căn cơ võ đạo, cho ta phá. Đáp lại Tô Vũ và sư phụ, chính là một tiếng gầm của vô niệm. Tiểu hòa thượng này quả thực xuất chúng, vận dụng kiếm quyết cấm pháp, vậy mà một kiếm quét tan năm luồng kiếm khí. Vì điều này, hắn cũng phải trả một cái giá cực kỳ thảm khốc, một cánh tay rủ xuống, suýt nữa thì phế. Không phải đối thủ của ta, sớm xuống đài đi. Sở Vô Xương khẽ nhếch môi. Ta còn chưa đánh đã tay. Tiểu vô niệm ôm vai, cũng là một kẻ ương ngạnh. Tự lượng sức mình. Sở Vô Xương đã mất kiên nhẫn, cũng động thật, kèm theo một tiếng kiếm minh, đạo kiếm khí ngũ sắc thứ tư bắn tới, mạnh mẽ như trẻ tre. Chiến. Vô niệm gầm lên một tiếng, cầm kiếm xông lên. Sau đó, là một đạo huyết quang cực kỳ chói mắt, đoạn kiếm bạc của hắn lần thứ hai bị đánh bay, hắn lần thứ ba bị hất văng ngang, còn chưa kịp định hình, luồng kiếm khí ngũ sắc đã bay thẳng tới ấn đường. Vô niệm thần sắc nghiêm nghị, xác định không thể cản được đòn này nữa rồi. Tiếng kiếm minh chói tai, kiếm khí ngũ sắc đã tới, chỉ là khi kiếm khí bắn tới cách ấn đường của hắn một tấc, nó bỗng nhiên dừng lại, rồi từ từ tiêu tán. Ngay cả như vậy, một tia kiếm uy cuốn theo trên kiếm khí cũng đã xé rách da thịt hắn. Đúng vậy, là Sở Vô Xương đã lưu tình. Nếu muốn diệt tiểu hòa thượng, đạo kiếm khí này đã có thể xuyên thủng ấn đường của hắn. Ta thua rồi. Cuối cùng dù không muốn, vô niệm vẫn thốt ra câu này. Mạnh, Sở Vô Xương quá mạnh rồi. Mạnh đến mức khiến hắn sinh ra một cảm giác bất lực chưa từng có. Người ngoài có người, trời ngoài có trời. Lời này quả nhiên không sai. Thực sự kiến thức được sự mạnh mẽ của đối thủ, mới biết được sự yếu kém của bản thân. Thua nàng, không mất mặt. Tô Vũ, Kiếm Nam và Man Đẳng đã lên đài, đỡ lấy vô niệm. Khi nhìn Sở Vô Xương, ba người đều đầy kiêng kỵ. Thiên chi kiêu nữ kia, đúng là tự mang thần cấp hách mà. Loại như ba người bọn họ, một bạt tai vung tới, mang theo máu trực tiếp bay lên trời rồi còn gì. Lại đến lúc toàn trường tĩnh lặng, tiểu vô niệm đã bại, chưa chống đỡ nổi 10 hiệp. Mà 10 hiệp này, vẫn là Sở Vô Xương cố ý buông lỏng. Nếu thật sự ra tay, 3 hiệp là đủ rồi. Mạnh như vô niệm còn như vậy, huống chi người khác, mặc đao lên đài, cũng sẽ bại thảm hại như thường. Thật quá mạnh. Đệ tử ngoại môn ngẩn ngơ tự lẩm bẩm. Thật quá mạnh. Đệ tử nội môn cũng nói câu tương tự. Đệ tử mới nhập tông khóa này, quả không phải dạng vừa, chỉ riêng một Sở Vô Xương đã có thể càn quét toàn trường. Quả thật, người Sở gia ai nấy đều yêu nghiệt, xích diễm nữ soái là vậy, Sở Vô Xương cũng thế. Cho nàng đủ thời gian, tất sẽ mạnh hơn sư tôn. Lăng Lung mỉm cười. Mọi người đều biết, sự so sánh này có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. Đợi Sở Vô Xương năm nào đó vấn đỉnh thiên võ cảnh, nhất định lại là một thiên hạ đệ nhất, tất sẽ thay thế đại hạ Hồng Uyên, uy chấn tứ hải bát hoang. Có áp lực không? Trần Huyền lão liếc nhìn Triệu Vân, thật không biết tiểu võ tu này tự tin ở đâu ra, lại dám khiêu chiến Sở Vô Xương. Cũng có chút. Triệu Vân mỉm cười. Trần Huyền lão giật giật khóe miệng, tên này thật sự không biết trời cao đất rộng là gì. Triệu Vân không nói gì, lời hắn nói cũng là sự thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sở Vô Xương đáng sợ thật, nhưng cũng không đến mức nghiền ép hắn. Áp lực thì có, nhưng hắn không phải hổ giấy, vẫn câu nói cũ, hắn cũng rất giỏi đánh nhau. Hôm nay đến đây thôi. Ngô Huyền Thông nhìn sắc trời một cái, ngày mai lại chiến thì tốt hơn. Nhìn Hàn Tuyết, nhìn Vô Niệm, nhìn Bát Nhã, ai nấy đều bị thương thảm trọng, không thích hợp để đại chiến nữa. Lời hắn vừa dứt, Sở Vô Xương liền như một bóng ma xuất hiện. Vẫn như trước, lạnh lùng và cô ngạo. Để nàng tham gia đại tỷ thí Tân Tông, chính là lãng phí thời gian. Nhiều đệ tử như vậy, không một ai có thể lọt vào mắt nàng, ngay cả đệ tử yêu nghiệt cũng vậy. Khi đi ngang qua Man Đằng, nàng còn liếc nhìn một cái. Tên to con hiếu chiến kia, cũng bị cái nhìn này làm cho run cả người. Sở Vô Xương cũng chỉ nhìn một cái, chủ yếu là, lười động thủ với Man Đằng mất mặt. Vở hay hạ màn, ngày mai lại đến. Khán giả đều đứng dậy, ai nấy đều vẫn còn cảm thấy chưa đã. Nhìn xem, tiết mục cuối cùng mới là đại hí, Cơ Ngân đánh đổ đại Phật, Mặc Đao Bá Thiên một trận đánh bại Hàn Tuyết, đáng nể nhất là Sở Vô Xương, người còn chưa động, mấy đạo kiếm khí ngũ sắc đã đánh bại Tiểu Vô Niệm. Ngày mai, vẫn là mấy người bọn họ. Bát Nhã, Hàn Tuyết và Vô Niệm tuy bại rồi, nhưng đều có cơ hội phục sinh. Hiện giờ, toàn trường người duy nhất chưa dùng qua cơ hội phục sinh, chỉ còn thiên linh chi thể thôi. Cho nên nói, tỷ thí ngày mai, ít nhất sẽ có hai người bị loại. Sẽ là ai đây? Không ít người nhìn quanh vài người, ánh mắt đều dừng trên người Triệu Vân. Loại bỏ Cơ Ngân là tốt nhất, tên đó quá không nói võ đức rồi. Cái phong khí xấu trên võ đài, chính là do hắn mà ra, đá vào tiểu đệ đệ của Man Đằng, cục diện sau đó liền không thể cứu vãn. Liên quan chó gì đến ta? Triệu Vân mặt mày đen lại, lại không phải ta ném côn. Đừng có ép ta, nếu còn ép ta lão tử sẽ không cần mặt mũi nữa. Phun một mặt cước chó vào các ngươi. Cơ Ngân, khi các khán giả đang đứng dậy, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ trong trẻo. Triệu Vân theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt liền thấy Huyễn Mộng đang đi về phía hắn. Các khán giả đang rời đi, cũng đa số quay đầu lại trong chốc lát. Có chuyện gì à? Triệu Vân nghe thấy, thăm dò hỏi một tiếng. Cũng chẳng có chuyện gì lớn. Huyễn Mộng cười, tiến lên một cước đá vào hạ thân của Triệu Vân. Tiếng kêu thảm thiết trong tưởng tượng của Cơ Ngân đã không hề vang lên. Ngược lại, là một tiếng bằng vang lên, vô cùng trong trẻo dễ nghe. Tiểu đệ đệ của hắn, đã luyện kim trung cháo thiết bố xăm sao. Các nam trưởng lão và nam đệ tử có mặt tại đó, đồng loạt nhướng mày, đặc biệt là gã to con Man Đằng, hai mắt trợn tròn xoe, cứng rắn đến mức này, thứ đó của ngươi là thép nguyên chất sao. Các nữ đệ tử kinh ngạc. Vẻ mặt của các nữ trưởng lão cũng vô cùng kỳ lạ. Cứng hay không chỉ có Huyễn Mộng biết, một cước cứ như đá vào tấm thép vậy. Sao lại cứng thế này? Huyễn Mộng đau đến nhe răng trợn mắt. Vẻ mặt này của nàng mới là điều khiến cả trường chán nản và khó hiểu nhất. Sư tỷ, sao lại giận dữ đến vậy? Triệu Vân tiến lên, quan tâm hỏi. Phía trên giao phó, không dám không tuân. Huyễn Mộng tìm chỗ ngồi xuống, chỉ lo xoa bóp đôi chân ngọc, đau, thật sự quá đau rồi, cứ như đá vào tấm thép vậy, đau đến mức nàng chỉ muốn rơi nước mắt. Cái gọi là phía trên giao phó, chính là ma tử giao phó. Sáng sớm, nàng liền mang bức họa Triệu Vân tặng, chuyển cho ma tử. Không lâu sau, ma tử liền gửi thư đến, một câu nói lặp lại ba lần, đá tiểu đệ đệ của hắn. Thật lòng mà nói, từ khi tiềm nhập Thiên Tông đến nay, ma tử vẫn là lần đầu tiên nói cùng một câu đến ba lần. Còn nàng, từ khi tiềm nhập Thiên Tông đến nay, cũng là lần đầu tiên nhận được một mệnh lệnh kỳ lạ như vậy. Nàng không biết nguyên do. Nhưng, đã là tử lệnh của ma tử, vậy nàng phải làm. Trước khi đến, nàng đã nghĩ kỹ rồi, đá mạnh một cái, sau đó xin lỗi là xong. Ai ngờ được, tiểu đệ đệ của Cơ Ngân lại cứng như thép vậy. Người nhà ngươi thật không lương thiện chút nào. Triệu Vân cảm thán một tiếng. Ngươi lương thiện sao? Ta đi đến bà ngoại ngươi. Nếu ma tử hôm nay cũng có mặt, nhất định sẽ chửi rủa ầm ĩ, bức họa tốt lành cái nỗi gì? Bức xuân cung đồ tốt lành cái nỗi gì? Lão tử còn chưa kịp chảy máu mũi vì xem, đã bị mấy tấm bọ phủ của tên nhóc ngươi làm cho nổ tung cả mặt đầy máu. Ta cũng chỉ là phụ mệnh mà làm. Huyễn Mộng vẫn đang xoa chân. Người trung thành như ngươi, thật sự không còn thấy nhiều nữa rồi. Triệu Vân nói với giọng chân thành. Thứ đó của ngươi sao lại cứng đến vậy? Huyễn Mộng liếc nhìn Triệu Vân. Lời này vừa ra, những người chưa rời đi có mặt tại đó, đặc biệt là cánh đàn ông đều vểnh tai lắng nghe. Thép nguyên chất đấy. Sao mà không cứng được? Triệu Vân vừa nói, một tay đã thò vào trong quần. Sau đó, từ trong quần hắn lấy ra một khối huyền cương sáng loáng. Huyễn Mộng nhìn thấy, khóe miệng liền giật giật mạnh. Những người có mặt tại đó nhìn thấy, khóe miệng cũng co giật liên tục mấy lần. Tên này cũng là một nhân tài. Lại có thể nhét một khối huyền cương vào trong quần, hắn là thần cơ diệu toán sao? đã sớm liệu trước có người muốn đá hắn, nên mới chuẩn bị trước, bảo vệ tiểu đệ đệ sao? Đó là lẽ tự nhiên. Đây, chính là câu trả lời vô cùng khẳng định của Triệu Vân. Nhóc con muốn đấu với ta. Đã sớm liệu trước có màn này, còn muốn đá ta ư? Sư phụ dẫn dắt nhập môn, tu hành dựa vào bản thân. Một câu nói của Nguyệt Thần, cũng hàm chứa ý tứ sâu xa Đồ Nhi đã xuất sư rồi. Mặt Huyễn Mộng đã đầy vạch đen, vòng vo một hồi lớn, thì ra là đợi ta ở đây sao? Bảo sao? Sao lại cứng như vậy? Hóa ra là đã sớm có phòng bị, ngươi cùng ma tử hợp sức lừa ta sao? Tặng ngươi đó. Triệu Vân tùy tay đặt khối huyền cương xuống, tiêu sái rời đi. Nhìn cái mặt hắn kìa. Rõ ràng là khắc chữ sẳng lên đó, cuối cùng cũng được hả hê một lần rồi. Vì ngươi lừa ta, sư phụ đã cho ta một trận đòn đau. Giờ thì hay rồi, đã phải tấm thép rồi chứ gì. Đúng là đồ của ngươi. Huyễn Mộng mặt đen lại một trận, khập khiễng rời đi. Trước khi đi, nàng còn mang theo tấm thép đó, thứ này phải mang về cho ma tử nhà nàng. Cặp đôi nhỏ này thật thú vị. Quá nhiều người ho khan. Một người giấu tấm thép, một người đến đá, thật là rảnh rỗi quá. Cũng có rất nhiều người, tiễn Triệu Vân rời khỏi sân, ánh mắt vô cùng kỳ lạ về tính cách của hắn, cũng kỳ lạ về chiến lực của hắn. Hôm nay Đại Phật bị quật ba lần liên tiếp, sao mà khí phách bá đạo ngút trời thế kia? Trên đường Triệu Vân trở về, không khí có chút kỳ lạ. Vân Yên và Mục Thanh Hàn mỗi người một bên, dọc đường đều đang đánh giá tên này. Ánh mắt đó, không phải là ánh mắt nhìn người. E rằng trong mắt các nàng, Triệu Vân chính là một quái vật, chân linh cảnh giới mà. Thật sự quá biết đánh nhau rồi, đến cả kim thân Đại Phật của Bát Nhã cũng bị quật tan tành. Ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật nữa? Vân Yên hỏi. Thực ra, nàng muốn hỏi Triệu Vân, rốt cuộc ngươi còn giấu bao nhiêu nội lực? Không còn nhiều đâu. Triệu Vân cười một tiếng. Đây là một cách nói hàm xúc, nội lực của hắn vẫn cơ bản chưa hề động chạm. Tất cả những lá bài tẩy đều là chuẩn bị cho Sở Vô Xương. Trước khi hắn đối đầu với Sở Vô Xương, nội lực có thể không động thì sẽ không động. Bất kỳ một chút sơ suất nào, hắn đều có thể thất bại dưới tay Sở Vô Xương. Vẫn là câu nói đó, hắn chỉ cần tỉnh thần đan. Tỉnh thần đan tuy cấp bậc không phải cao nhất, nhưng giá trị của nó là nhiều loại đan dược khác khó mà sánh bằng. Những ngày này, hắn đã tìm hiểu rất nhiều, đừng nói Thiên Tông. Ngay cả toàn bộ Đại Hạ Long Triều cũng không tìm ra được viên thứ hai, không phải vì đan dược quý giá, cũng không phải không luyện chế được, mà là nguyên liệu luyện chế đan này, đa phần đã tuyệt tích, không đủ nguyên liệu, liền không luyện chế ra được tỉnh thần đan, chỉ có thể tranh đoạt trong đại bỉ. Đi, uống rượu thôi. Đang nói chuyện, một đám người liền ùn ùn kéo tới. Tổ Vũ, Kiếm Nam, Dương Phong, Lâm Tà, Đại Man Đầu, Tử Viêm đều có mặt. Cũng chẳng cần biết Triệu Vân có muốn hay không. Kéo hắn đi thẳng, Triệu Vân cũng nể mặt, đi thẳng tới tửu lâu. Càng nhìn càng thần bí, nhìn bóng lưng Triệu Vân rời đi, Vân Yên khẽ thì thầm. Đã nhiều lần, nàng muốn vén bức màn thần bí của Đồ Nhi, nhưng cuối cùng, càng vén càng thần bí. Rất muốn biết, rốt cuộc nữ soái đã gửi đến một yêu nghiệt thế nào, tu vi chân linh cảnh giới đã khủng bố đến vậy. Nếu năm nào đó cảnh giới đại thành, sẽ đáng sợ đến mức nào, ít nhất, không phải Bát Nhã có thể sánh bằng. Đến cả hắn còn như vậy, huống chi là Mục Thanh Hàn. Trong cuộc đại bỉ này, nàng thật sự đã chịu đả kích lớn. Điều Vân Yên muốn biết, nàng cũng muốn biết, rốt cuộc là trải nghiệm gì đã tạo nên một nhân tài như vậy, phi phàm đến mức không ai sánh kịp. Đã có vài khoảnh khắc, nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác muốn ngước nhìn. Đại Phật bị quật ba lần liên tiếp, hôm nay ngươi thật đỉnh đấy. Bên này, một đám người dọc đường cứ ríu rít bàn tán, líu lo không ngớt, ngay cả Man Đằng, trên mặt cũng viết rõ chữ phục, dường như đã quên mất chuyện không giữ võ đức, cùng thế hệ hắn rất ít khi phục ai. Sở Vô Xương là một người, giờ đây, lại thêm một cơ ngân nữa. Khiêm tốn chút. Triệu Vân nói với giọng thâm trầm. Lời này vừa ra, lưng của tên này liền thẳng thêm một phần. Cái gọi là tính cách ngông cuồng trong truyền thuyết dần vào cảnh giới, chính là để hình dung hắn lúc này. Dọc đường gặp không ít đệ tử, ánh mắt nhìn Triệu Vân lại thay đổi. Lần đầu gặp, là chế giễu khinh thường, lần thứ hai gặp, là kiêng dè e ngại, lần thứ ba gặp, đã biến thành kinh hãi và chấn động. Uống. Có nhân tài tụ tập, tửu lâu đặc biệt náo nhiệt. Xét thấy Triệu Vân ngày mai còn phải tham gia đấu chiến, mọi người đương nhiên sẽ không ép hắn uống quá nhiều. Đây, chỉ là một bữa nhỏ, đợi đến khi đại bỉ Tân Tông kết thúc, còn có một trận say không về. Triệu Vân không về Tử Trúc Phong, mà đi đến hậu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.